Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 1010. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù lúc đầu mọi người đều không hứng thú lắm vì không biết kiến thức sâu rộng về hóa học, chỉ muốn xem kết quả, nhưng khi cuộc thi âng một ấy càng quyết liệt, càng ngày càng có nhiều người bị loại. Tất cả mọi người bắt đầu căng thẳng. Hóa học của nước Z vốn dĩ không phải là rất lợi hại. Chỉ sau 2 vòng thi, khi các thí sinh tham dự từ 500, người giảm xuống còn 200, nước Z chỉ còn lại 41 người. Một trong số họ là Lăng Tư Ký. Trong mỗi vòng thi, cô không phải là người xuất sắc nhất, thậm chí có thể nói rằng miễn cưỡng vừa 2T qua. Nhưng dù thế nào, cô vẫn luôn kiên trì đứng trên sân khấu. Ánh đèn trên bàn của cô vẫn chưa tắt. Trái tim của tất cả khá 6N giả thắt lại. Rất sợ rằng Lăng Tư Kỳ và Đạm Nguyệt vẫn đang trên sân khấu sẽ bị gạt ra ngoài. Sau 2 vòng thi cơ bản, liền B9 ước vào phần giành quyền trả lời câu trả lời. Ai giành được và trả lời đúng sẽ được đi tiếp vào vòng trong. Điều thú vị của cuộc thi này chính là trong các cuộc thi thông thường, các thí sinh đại khái đều biết luật thi. Nhưng, trong cuộc thi này, các thí sinh hoàn toàn không biết. Mỗi vòng đều tuyên bố quy tắc trước khi bắt đầu. Sau đó tiến hành thi, thực hiện theo kiểu chế độ loại. Vòng thứ 3 bắt đầu. 16 ngọn đèn trên ghế ngồi đột nhiên sáng lên. Đều là màu xanh dương. 200 thí sinh ở trung tâm hội trường đột nhiên có một dự cảm không lành. Không nói đến thí sinh, ngay cả tất cả khán giả cũng thấy không ổn. Cuộc thi sàng lọc này rất bẫy người ta. Vòng đầu tiên là 500 thí sinh chọn 300. Vòng thứ hai là 300 chọn 200. Ngay khi mọi người cho rằng vòng tiếp theo sẽ là 100 người lọt vào vòng trong thì người dẫn chương trình lại nói với mọi người rằng vòng tiếp theo là 200 chọn 16. Hành động bất ngờ này khiến mọi người ngơ ngác. Tại sao 200 lại chọn 16? Không cần 100 người đứng đầu, 50 đứng đầu nữa à? Người dẫn chương trình nói với mọi người rằng vòng 3 là phần giành quyền trả lời. Ai giành được và trả lời đúng nhiều hơn thì người đó có thể ngồi vào ghế top 16. Chờ sau khi 16 người đứng đầu đều đã được chọn, thì 50 người đứng đầu cũng xuất hiện thôi. Xếp hạng sau 50 sẽ bị loại luôn. Khán giả nước Z lập tức không bình tĩnh được nữa. Dù sao thì nước Z cũng chỉ còn lại có 4 người thôi. Lúc này, 200 chọn 16. Rất có thể sẽ không giữ được ai cả. Không nói đến khán giả, ngay cả các giáo sư của Đại học Thanh Hoa và Đại học State lúc này cũng đang rất căng thẳng. Ban đầu, họ đều mong rằng học sinh có thể lọt vào top 50. Nhưng khi truyền thông chú ý quá nhiều, khi vô số khán giả nước Z đang dõi theo, đương nhiên họ muốn có kết quả tốt hơn. Nhưng với hiểu biết của họ về thí sinh dự thi thì việc lọt vào top 16 đối với câu hỏi hóa học như vậy mà nói là quá khó. Phần hỏi đáp bắt đầu. Sau khi câu hỏi được hiển thị trên màn hình LED lớn, đồng thời hiển thị bắt đầu, các thí sinh bắt đầu giành quyền trả lời. Trả lời đúng được 1 điểm, trả lời sai bị trừ 1 điểm. Lặp lại như vậy chính là 2 điểm. Cho nên thà không trả lời cũng được. Một khi trả lời sai một câu thì bắt buộc phải dùng 2 câu hỏi mới bù vào được. Giành quyền trả lời câu hỏi bắt buộc phải trả lời được 3 câu trở lên. Các thí sinh đến với cuộc thi đều là những người có chỉ số IQ cao. Mọi người đều nhận ra một vấn đề. Chính là người dẫn chương trình không cho mọi người biết có bao nhiêu câu hỏi để mọi người trả lời. 200 người, ngay cả khi có 200 câu hỏi bình quân, bên cạnh đó, ai cũng biết rằng không thể có 200 câu hỏi. Dù sao thì mỗi câu hỏi ở đây cũng khó như vậy. Người dẫn chương trình đã bắt đầu đưa ra câu hỏi. Đây là một câu hỏi khó về phản ứng dụng hợp nguyên tố. Tên đề tài là trộn hai nguyên tố hóa học phức tạp và trái ngược nhau. Có thể thêm bao nhiêu chất dung hợp nguyên tố vào giữa? Cách chương.